Tổng tài câu dẫn vợ yêu. Chương 116, tôi cưng chiều vợ mình là không đúng, hát. Góc truyện audio.com, khóe môi đẹp như tạc tượng kia nhuếch lên quyến rũ. Tôi mau mau đóng cửa, máu trong người dồn lên, sôi sùng sục, tôi từ từ tiến gần. Vừa nhẹ đặt tách cà phê lên bàn, tay liền bị anh kéo đến, nháy mắt tôi liền ngồi trên người anh, cả gương mặt tôi ửng đỏ. Tránh mắt sang chỗ khác, anh gục lên ngực tôi mệt mỏi, hít mùi hương vốn có trên người tôi mà thỏa mãn. Tôi đưa tay vuốt má anh, thời gian dường như bình yên với tôi vô cùng. Em là gan cũng to đấy, thần mau buông em ra, lỡ có ai đi vào thì. Mặc nhiên, anh bá đạo, dùng tay trụ cằm tôi đối diện anh, môi phủ xuống, thần trí tôi điên đảo, hồn phách vốn đã bay tứ tung không nằm một chỗ nữa. Tim đập nhanh hổn hển bên trong như muốn nhảy ra ngoài. Không khí dần nóng lên, trong mắt anh gằn đỏ tê dại, dục vọng chiếm lấy, không nói nhiều anh liền đẩy tôi lên bàn chính. Văn kiện chất đầy rơi tứ tung nhưng anh vẫn không để ý, tôi sợ ngã nên bấu chặt vào tay anh. Anh cởi nhanh đồ của tôi trần trụi, liền khom xuống ngậm đỉnh hồng mềm mại phúng phính đầy đặn. Tay còn lại thì đưa xuống hoa huyệt ẩm ướt mà thăm dò. À thần, người khác, thấy sẽ không hay đâu. Hừ, em sớm muộn cũng là vợ của tôi. Tôi cưng chiều vợ mình là không đúng. Nói đoạn, liền ngậm bên ngực còn lại. Tôi mím môi mà rên khẽ đều đặn. Hiện giờ trong mắt tôi chỉ còn khao khát dục vọng chiếm hữu mà thôi. Ngực hắn nhay nhay thành ra cương cứng đỏ lên một màng. Ầm ầm, hắn từ từ hôn xuống khiến tôi óp bụng thực chặt lại mà thở dốc. Biết trước hắn sẽ làm gì tôi liền ngăn lại. Thần, dừng, đề ứng. Lưỡi hắn đã thâm dò vào vùng u cốc mê người ẩm ướt. Khiến tôi run bần bật. Hai cũng vô thức mà khép lại vì tôi cảm nhận được hơi nóng và hơi lạnh bên dưới. Chiếc lưỡi của anh cứ đánh đi đánh lại hạt châu sa đỏ. Ngậm lấy cả hoa huyệt, nước nhờn u cốc ồ ạt chảy ra đều bị anh liếm sạch. Này là quá kích thích, tôi chịu không nổi liền đưa tay đẩy đầu anh ra nhưng không sao gì rời nó được. Vì hôm qua mà hoa huyệt em sưng tấy, bây giờ còn đau không? Vừa nói anh liền xoa hoa huyệt, hôn lên đầu châu sa đỏ chót an ủi, khiến tôi liền rơi nước mắt, quá ấm áp chết người rồi. Em... không còn đau, anh liền lấy tay tôi, vạch hoa huyệt rộng ra, để lưỡi anh chen vào bên trong thật sâu, liếm láp bên trong khiến cả người tôi mềm nhũn, cả người cứng đờ, khoái cảm đỉnh điểm, tê, hần, hức, em sắp ra, tránh, em, anh liền kiên quyết không tránh, dòng nước nhờn ồ ạt trào ra, tôi gương mặt bơ phờ, mông run lên từng đợt, anh mút hết cả chỗ đấy. Dùng răng nhay nhay nhẹ đỉnh châu sa khiến tôi như muốn thét lên gây từng đợt tê dại. Hai chân đã duỗi ra hết thảy. Cả người quằn quại thê thảm. Anh rời lên hôn ngực tôi. Bên dưới cự vật, đầu khắc xoa xung quanh hoa huyệt nhấp nháp rồi đâm thẳng vào. Tôi trừng mắt vòng tay ôm anh càng chặt. Anh bắt đầu chuyển động. Từ chậm lúc đầu nâng niu như chân bảo đến điên cuồng như ác ma không khác. Đến cả bàn lớn cũng muốn run rẩy. Tôi mệt mỏi lờ mờ nhìn mở mắt liếc nhìn gương mặt tuấn tú mê người kia. Đón nhận dòng tinh ấm áp bắn sâu vào tử cung nóng bỏng. Tôi nở nụ cười hạnh phúc. Chưa dừng ở đó, anh bê tôi xuống khỏi bàn. Toàn thân tôi vô lực nên hoàn toàn dựa vào anh mà đối làm thôi. Anh cho tôi đứng bên dưới. Tay chống lên bàn, ảnh mông đỏ chót lên mà tiếp tục chiến đấu. Tôi mệt từ cả người mà thiếp đi luôn. Không biết anh đã suất bao nhiêu lần rồi nhưng tôi ngủ rất ngon. Thậm chí rất ấm, mồ hôi động lại trên trán cũng từ từ nhỏ giọt xuống hai bên má. Đôi môi mỏng mím lại diễm lệ người nhìn. Cả thân thể mảnh dẻ càng làm người khác thương cảm. Anh ôm chặt tôi lên phòng riêng bên cạnh của anh nghỉ ngơi mà im lặng nằm xuống bên cạnh ôm tôi vào lòng cùng thiếp đi. Chợp mắt chốc lát, anh cũng dã rời, thỏa mãn không thôi, đúng thật là không có nữ nhân nào trên đời khiến anh thỏa mãn đủ. Anh vuốt ve nữ nhân đang thở đều ngủ trong lòng anh, hàng mi dài lóng lánh còn ẩm ướt, cả gương mặt trắng mịn ửng hồng thích mát. Anh vuốt ve đi vuốt ve lại gương mặt tôi. Bỗng anh ôm chặt tôi lại. Xúc động khiến tôi có chút nhíu mày vì bị làm phiền đến nhưng vẫn không mở mắt mà tìm nơi ấm áp trên người anh. Dùng chân mà quấn lấy anh như con mèo nhỏ mà ngủ tiếp khiến anh cười gật gà gật gù. Đôi môi chu nhẹ lên, áp sát vào lồng ngực anh khiến anh không kiềm được liền hôn lên ăn tươi nuốt sống đôi môi ấy. Tôi lại bị làm phiền liền giải quyết ngay khi đang mơ mơ màng màng. Xua tay loạn không chịu nằm yên. Thần, buông em ra, em thực sự muốn ngủ mà. Cách chương.